Cô tiểu thư đáng yêu. Chương 9, góc truyện audio.com. Risa, ngồi đi Kai. Risa, tôi gọi món nhé. Kai, tùy cô. Risa, phục vụ, kêu lớn, phục vụ, dạ, hai người gọi món gì à? Risa, cho tất cả các món ngon nhất lên đây. Phục vụ, gọi nhiều như vậy hai người có ăn hết cô à? Risa, tôi bảo làm thì cứ eo em đi. Phục vụ, dạ, Kai, sao cô gọi nhiều vậy bụng có cô đấy à? Risa, kệ tôi, Kai, nghĩ chóp đầu. Cha bảo với MK là cô ta tóc bạc mắt xanh mà BS là tóc tím mắt nâu. Hừ, thú vị đó, muốn tôi hủy hôn với cô à, còn lâu tôi phải chơi versus cô đã. Risa, anh cười cái gì mà cười mặt tôi dính cái gì à? Kai, KCJ. Một lúc sau, phục vụ bê tất cả những món mà Risa gọi ra. Phục vụ chúc hai người ngon miệng ạ, Risa, ừ anh ăn đi. Kai, cô cứ ăn đi. Risa, tôi ăn đây. Risa cười và ăn vô duyên nhất có thể. Risa, mồm còn đắc nhai anh, ăn, ăn đi, Kai, ừ Kai chỉ ngồi nhìn Risa ăn và uống mỗi cốc rượu. Hết chép 8, cách chương.